Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 969, nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng diều giấy, câu cá, hoàng diều hâu ăn gà, nướng, đại phú ông cờ cá ngựa, đệm đất câu chuyện sẽ. Đảo giữa hồ bên trên một mảnh tiếng cười nói. Tiểu thuyết, hoàn lạc thời gian luôn là quá vội vã. Trong lúc vô tình, chiều tà liền đã nhiễm đỏ phía tây mây tía. Hùng hài tử cùng nhỏ La Lị nữ nữ lưu luyến không rời bị Chu Bình An cùng Lý Xu dẫn lên thuyền hoa. Đoàn người từ biệt đảo giữa hồ. Mặc dù có hùng hài tử cùng nữ nữ hai cái này bóng đèn. Nhưng bóng đèn mãi mãi cũng không phải yêu trên đường đá cản đường. Chu ca ca, Lý muội muội, từ Chu Bình An cùng Lý Xu hai người chẳng xem ra gì. Tự nhiên thân mật gọi liền có thể nhìn ra được. Trạng vạng tối sau khi về đến nhà, hùng hài tử cùng nhỏ La Lị nữ nữ hai cái nhỏ còn không có chơi chán. Lại nghĩ ở kính hưởng viên, kết quả bị Chu Bình An lần nữa lấy buổi tối có mạng người quan trọng chuyện lớn làm lý do. Đem hai cái nhỏ cấp dỗ đi. Lần này bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi hiểu mạng người quan trọng chuyện lớn chỉ là cái gì. Nghe được Chu Bình An dỗ hai cái nhỏ chân ngắn thời điểm. Họa nhi mang theo hài nhi mập mặt nhỏ đỏ như mông khỉ. Dĩ nhiên, người trong cuộc Lý Xu mặt xoan so với nàng còn phải đỏ. Ban đêm sắp đi ngủ thời điểm, bên ngoài hạ một cơn mưa nhỏ. Tí ta tí tách mưa nhỏ tích tích tắc tắc rất có tiết tấu. Thiếu niên nghe mưa ca trên lầu, nến đỏ bất tỉnh la trướng. Bên trong trướng uyên ương lật bị sóng. Sáng sớm ngày thứ hai. Bên ngoài tí ta tí tách mưa nhỏ vẫn vậy không ngừng. Chu Bình An thật sớm rời giường dùng bữa sáng. Dụ Vương Đặc Phê hai ngày nghỉ mộc giả đều đã nghỉ xong. Hôm nay nên đi Dụ Vương phủ đi làm. Cô gia, tiểu thư để cho ta cho ngươi đưa dầu áo. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ từ phòng ngủ đi ra. Hai tay dâng một món màu xanh. Dầu áo, đi tới Chu Bình An trước mặt. Điểm lên chân nhỏ hầu hạ Chu Bình An mặc vào. Dầu áo là cổ đại áo mưa. Người có tiền bản quyền sáng chế. Cái thời đại này dầu áo đều là dùng cao cấp tơ lụa chế luyện. Ngoại bôi đặc chế mỡ. Dùng để phòng mưa. Cho nên được gọi là dầu áo. Đại Minh triều người có tiền cũng thích mặc dầu áo. Đeo tô màn tre. Xuyên dầu ủng. Lấy cùng phổ thông bách tinh áo tơi nón là tướng phân biệt. Cảm ơn, Chu Bình An ở họa nhi hiệp trợ hạ mặc xong dầu áo dầu ủng về sau. Lúc ra cửa thuận miệng nói với họa nhi một tiếng cảm ơn. Một tiếng này cảm ơn, để cho họa nhi đỏ mặt đã lâu. Nhìn Chu Bình An bóng lưng dần dần biến mất ở kính hưởng viên cửa. Họa nhi tiểu lộc loạn tràng tâm mới thoáng bình phục chút. Nhưng là vừa nghĩ tới mới vừa tiểu thư ở phòng ngủ nói. Họa nhi tiểu lộc loạn tràng tâm lại bắt đầu đi loạn đi lên. Cô ra lần trước cũng không có nhúc nhích họa nhi đâu. Tiểu thư thế nào còn muốn người ta hầu hạ cô ra nha. Họa nhi, người thế nào còn đứng ở đàng kia a? Tiểu thư để cho ngươi lấy hồi xuân đường thiên sơn tuyết liên khuê ngọc cao đâu. Cầm nhi bưng một chậu nước từ phòng ngủ đi ra. Nhìn đến đứng tại cửa ngẩn người họa nhi. Không khỏi nhếch mi hỏi. À, thiếu chút nữa đã quên rồi. Họa nhi nghe vậy không khỏi mở ra miệng nhỏ a một tiếng. Vung ra chân sẽ phải ra bên ngoài chạy. Chờ một chút, mang theo dù. Cầm nhi từ phía sau hô. Không cần, hai bước đường đã đến. Họa nhi mở ra nhỏ tay dựng trên đầu. Vung ra kẽ chân hướng kính hưởng viên chân tàng thất chạy đi. Chân tàng trong phòng đặt đều là Lý Xu chân quý thể mình. Trừ vàng bạc châu báu ngoại, còn bao gồm dược liệu quý giá, tỉ như trăm năm nhân sâm, sừng hươu, đông trùng hạ thảo, linh chi các loại, cũng bao gồm thiên sơn tuyết liên khuê ngọc cao. Kính hưởng viên chân tàng thất đồng sở hữu hai cây chìa khóa. Lý Xu bản thân lưu một thanh, giao cho họa nhi một thanh. Thiên sơn tuyết liên khuê ngọc cao là hồi xuân đường dùng thiên sơn tuyết liên cộng thêm cái khác mấy vị chân quý dược liệu tinh chế mà thành ngọc cao. Đặc biệt nhằm vào với phái nữ người dùng đẩy ra một cái thành phẩm thuốc. Đối với tiêu sưng ngừng đau nhất có hiệu quả. Họa Nhi mở cửa phòng, tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên Khuê Ngọc Cao, đem đồ vật lần nữa sắp xếp tốt, khóa lên cửa phòng về sau, một đường chạy chậm đến đi tới phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính bên trong tràn ngập một cỗ đặc thù hạt rẻ hoa mùi. Lý Xu lúc này chưa rời giường, lười biếng nghiêng dựa vào trên giường, da thịt trắng nõn như là dương chi ngọc, mặt xoan đỏ thắm có quang trạch, như chín mùi cây đào mật vậy. Tựa hồ không cần bấm là có thể chảy ra nước. Tiểu thư, Thiên Sơn Tuyết Liên Khuê Ngọc Cao mang tới. Họa Nhi hiến bảo vậy đem Ngọc Cao giao cho Lý Xu. Các ngươi đi xuống trước đi. Chờ một hồi gọi các ngươi. Lại tới hầu hạ, Lý Xu nhận lấy Thiên Sơn Tuyết Liên Khuê Ngọc Cao về sau. Mặt xoan bao lên tầng một đỏ ửng. Một đôi long lanh con ngươi liếc trong phòng ngủ Họa Nhi cùng Cầm Nhi một cái. Ôn Nhu nói, vâng, tiểu thư, Họa Nhi cùng Cầm Nhi ứng tiếng lui ra, cũng khép cửa phòng lại. Cái tên xấu xa này, tuyệt không sẽ thương tiếc người. Họa Nhi chuyện, phải nắm chặt, đợi Họa Nhi cùng Cầm Nhi lui ra khỏi phòng về sau. Lý Xu phồng lên cái má giận một câu, cầm trong tay Ngọc Cao, co lại trở về núp ở trong chăn. Được rồi, các ngươi múc nước vào đi. Sau một lúc lâu, Lý Xu mới từ trong chăn chui ra ngoài, chỉnh lý tốt quần áo, hướng về phía ngoài cửa Ôn Nhu kêu một tiếng. Họa Nhi cùng Cầm Nhi bưng nước ấm chờ đồ rửa mặt ứng tiếng đi vào, bắt đầu hầu hạ Lý Xu rời giường. Giống như ngày thường, Chu Bình An ra kính hưởng viên, ở Lưu Đại Đao cùng đi, đi dụ vương phủ, Chu đại nhân đến. Dụ vương bên ngoài phủ trực cấm quân thủ lĩnh Vũ Vạn Phu xa xa nhìn thấy Chu Bình An, liền tiến lên tiếng chào hỏi. Vũ đại nhân, Chu Bình An tung người xuống ngựa, cùng Vũ Vạn Phu chắp tay đáp lễ lại. Chu đại nhân, còn mời bên này mượn một bước nói chuyện. Vũ Vạn Phu đến gần Chu Bình An bên người nhẹ nói. Đem Chu Bình An lãnh được chân tường chỗ yên tĩnh. Không biết Vũ đại nhân có gì chỉ giáo. Chu Bình An theo Vũ Vạn Phu đi tới chỗ yên tĩnh. Mỉm cười chắp tay nói. Chu đại nhân nói đùa. Mặt tướng nơi đó có tư cách chỉ giáo Chu đại nhân đâu. Kỳ thực cũng không có việc gì. Mặt tướng không phải có người bạn tốt ở Cẩm Y vệ đảm nhiệm bách hộ nha. Tối hôm qua đến tìm mặt tướng lúc uống rượu nói cho mặt tướng một cái tin. Bởi vì là chuyện liên quan đến Chu đại nhân. Mặt tướng cảm thấy theo lý nên nói cho Chu đại nhân một tiếng. Mặt tướng bạn tốt nói Chu đại nhân vạch tội Cao Bác Thái Sâm chiếm Chuân Điền một chuyện. Cẩm Y vệ bên kia đã kiểm chứng là thật. Mặt tướng bạn thân vừa vặn theo Lục chỉ huy sứ Bắc Thượng hạch tra. Tối hôm qua cả đêm chạy về. Không cha không biết, cha một cái thật đúng là sợ hết hồn. Tuyên phủ, Đại Đồng hai trấn xâm chiếm Chuân Điền cũng không chỉ Cao Bác Thái một người. Chỉ riêng đã tra được, tiên phủ bên kia ngạch ngoại xâm không có 4, 0, 5, 0 hơn khoảnh Chuân Điền. Đại Đồng bên kia ít một chút, cũng gần hơn 1.000 hecta Chuân Điền. Chỉ riêng Cao Bác Thái một người liền xâm chiếm hơn 180 khoảnh Chuân Điền. Ở xâm chiếm Chuân Điền tướng quân trong, xâm chiếm Chuân Điền số lượng ở vào danh sách 5 vị trí đầu bởi vì tùy thuộc tướng quân chức cấp cao. Số lượng nhiều. Nếu là hệ số bắt giữ, Tắc Tiên Phủ, Đại Đồng hai trấn biên quân chỉ huy cũng sẽ sụt lở. Nguy hiểm biên phòng, Lục chỉ huy sứ không dám làm chủ, liền đi suốt đêm trở lại kinh thành hướng Thánh Thượng bẩm báo. Mời Thánh Thượng định đoạt, Vũ Vạn Phu đến gần Chu Bình An bên tai, nhỏ giọng cấp Chu Bình An tiết lộ cái này cái nội tình tin tức. Cách chương.